Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Câu chuyện ngày hôm nay là lá thư số 290 rồi. Một câu chuyện của một anh tên là anh Phương, anh gửi về cho kênh. Quê anh ở tận một tỉnh miền Tây. Hiện tại anh đang sống và làm việc ở Bình Dương. Cái câu chuyện này anh được cha mẹ và nhiều người kể lại cho nghe. Hôm nay anh sẽ kể lại cho chúng ta nghe. Trước khi bước vào buổi chuyện của ngày hôm nay, mời bà con xem qua giỏ hàng Shopee mà kênh giới thiệu. Hôm nay kênh đặt những sản phẩm liên quan tới làm đẹp cho chị em phụ nữ. Bà con nếu như cần thiết thì mua để ủng hộ cho kênh nhé. Kênh sẽ được những cái phần thưởng của chương trình liên kết giữa Shopee và YouTube. Bước vào câu chuyện ngày hôm nay. Đó là cái câu chuyện mà ở bên dòng họ mấy đời của nhà ông Chính Búa. Khi mà chết đều chôn chung ở một cái chùm mã. Cái chùm mã này nằm ở giữa một cánh đồng, mà trong đó toàn là cây cối tùm thôi. Với lại nó có một cái đìa nữa. Từ nhà ông Chính đi ra đó chắc cũng phải 2-3 công đất mới tới. Mà cái đường đi nó nhỏ xíu à, xung quanh toàn là ruộng lúa thôi. Cũng không biết là hồi xưa đất nó liền rồi nhà ông ban ra để làm ruộng, hay là nó có sẵn như vậy thì người ta không có rành. Nhưng mà ít có ai dám tới lui cái chỗ đó vào ban đêm lắm. Tại vì người ta đồn là ai mà lại chỗ đó về là sẽ bị ma nhát tới khùng điên, tới mất trí luôn. Nhưng mà cũng có nhiều người họ không tin. Riêng anh Phương thì anh tin. Lâu lâu nghe kể lại vậy chứ mà cũng sợ ma lắm. Sợ thì sợ, nhưng mà cái khổ nổi là rất là thích nghe chuyện ma. Đã, anh nói hôm nay mà cái câu chuyện của anh được lên sóng kể lại cho bà con nghe, anh hạnh phúc dữ lắm. Từ phía sau nhà anh mà đứng nhìn ra thì sẽ thấy được cái chùm mã đó. Mấy cái lúc mà anh đi bắt cóc xôi nhái quanh nhà thì có nhìn qua, thì chính mắt anh thấy những cái tia lửa đỏ nó xẹt từ những cái mã đó lên rất là cao, rồi nó biến mất trong không trung. Anh không có biết là cái gì nhỉ, nhưng mà ban đêm ban hôm tối thui hà, mà thấy như vậy thì mình ớn dữ lắm chứ. Năm đó là anh 20 tuổi, thì nghe chú Năm Bu qua nhà chơi rồi kể lại với cha anh là có cái bữa đó chú đi ra chỗ chùm mã nhà ông Chính để mà cắm câu. Chú Năm thì trước giờ ông không có sợ ma gì đâu, ai đồn kệ, ông không có quan tâm. Chú nghĩ là cái chùm mã đó nó rộng lớn mà có cái đìa nữa thì lâu ngày không có ai dám vô, chắc là cá rô cá lóc nó sẽ rất là nhiều. Chú đi vô thì thấy đúng là như vậy, cá nó quợn dữ lắm, thấy bụng trắng trắng bự nhóc luôn. Chú mới lấy cần câu ra chú cắm, mà ta nói vừa để xuống một cái là cá nó ăn rồi, chưa kịp cắm mấy cái cần khác nữa. Cá thì con nào con nấy nó bự bằng cái bắp chuối luôn á, mà toàn là cá lóc bự bự không nghe. Thì chắc là con nào nó cũng có trứng hết à. Chú nói hả, rồi rồi, bữa nay vô mánh rồi ha. Về lấy con bự nhất nấu cháo liền, còn mấy con khác đem đi bán cũng bộn à. Thì đang lơm khơm gỡ ngon lành vậy, chú nghe có tiếng nói ở đâu nó vọng lại. Thằng nào vô địa nhà tao ăn trộm cá vậy, mau đổ hết xuống địa trả lại cho tao. Mà cái giọng nói này chú nghe rất là quen, nó the thé y như là cái tiếng của bà Ba Hường vậy. Chú nhìn quanh không có thấy ai, nhớ lại cái tên bà Ba Hường, chú giật mình liền. Tại vì cái bà này là bà vợ của ông Chính Búa, mà bà chết cách đó mấy năm rồi. Cái lúc mà chú muốn xách cái thùng lên để chạy về nhà thì phát hiện ra tay chân mình nó cũng cứng ngắc, không có làm gì được hết trơn. Chú liếc mắt chú nhìn qua mé bên địa bên kia thì thấy luôn, thấy từ trong cái mã của bà Ba Hường, ta nói khói nó bốc lên nghi ngút. Phía sau mã có một người mặc đồ trắng đi lên, nhưng mà không rõ là ai, tại vì bị gì khói quá đâu có nhìn được, chỉ biết là cái giọng của đàn bà thôi. Người đó nói là trả cá lại cho tao. Nếu không tao nhận mày xuống địa luôn. Là miệng chú lắp bắp rồi, nói trả thì trả, nhưng mà cho tôi xin một con cá lóc về nấu cháo cho vợ tôi, vợ tôi đang bầu nó thèm. Thì khi mà cái người đó bỏ đi, chú mới thấy cơ thể của mình nó nhẹ lại. Chú liền đi nhanh, chú thả cá xuống địa, chỉ giữ lại đúng một con như lời đã hứa thôi. Là chú biết mình gặp bà Ba Hường thiệt, cho nên là ba giò bốn cẳng chạy thẳng về nhà. Chú nghĩ mình tuy là gặp ma thiệt, nhưng mà cũng còn may là giữ được cái con cá lớn để nấu cháo cho thím. Nhưng mà cho tới khi đi về mần cá thì không có thấy cái con cá, mà lại thấy nó là một cái gốc cây. Thì bây giờ chú lại tức. Chú nói bà ma này bà keo kiệt dữ, xin có con cá cũng không cho. Thím đứng đó nghe chú nói bà ma, cái mới hỏi chú. Thì khi mà nghe nói chú đi câu chỗ cái chùm mã đó, thím hết hồn luôn. Thím la quá trời, đã bà con người ta biết chỗ đó ma nhiều, toàn là ma ác không à, ông khen ông đi vô đó làm cái gì, không sợ mất mạng hay làm sao? Từ đây về sau tôi mà nghe ông đi nữa thì tôi chửi cho mà ráng mà nghe đó. Thím làm dữ, thì ông chú này ông cũng rén, ông nói ờ thôi biết rồi, hứa mai mốt không có vô đó nữa. Tại vì bà thím mới còn nghe người ta nói, nhà ông Chính lúc còn sống ai cũng khó khăn hết, nên chết đi thành ma dữ. Ma dữ của họ lắm, họ thấy người nào mà vô phá vách là họ bẻ gãy tay chân luôn, chứ không có được nguyên vẹn mà trở ra đâu. Chú đi ra khỏi đó được như vậy là coi như là người ta đã rộng lòng lắm rồi, may mắn lắm rồi. Thế nhưng mà đâu phải vậy sao? Khi mà ông đặt lưng xuống ông ngủ ông chú á, thì ông bị sốt, người nóng như cục lửa vậy, rồi cứ than lạnh. Bao nhiêu cái mền trong nhà có đắp hết luôn lên người ổng, ổng cũng kêu lạnh. Chú nằm kế bên thím mà cứ kêu là: chị ba ơi tha cho tôi còn vợ con nữa chị ơi, chị buông tha cho tôi đi. Thím phải vỗ mặt kêu ổng dậy, nhưng mà kêu hoài không có tỉnh, mắt thì nhắm hít à, miệng thì cứ kêu xin tha. Cho tới khi mà chú tỉnh lại, thím mới hỏi chú thấy cái gì mà miệng nói liên tục vậy. Thì chú kể là mơ thấy bà Ba Hường. Bà nói chú trộm cá nhà bà thì phải đi theo bà để ở đợ không công cho bà. Trong mơ chú vẫn nhớ thím là đang mang bầu. Thế vậy cho nên là chú mới quỳ lại xin bà cho chú được về để chăm sóc vợ con. Xin quá trời xin, cuối cùng bà mới tha cho. Mặc dù trong mơ chú thấy bà chịu tha cho chú rồi đó, nhưng mà chú vẫn còn sốt nha. Cứ sốt đi sốt lại như vậy cả tuần trời mới hết. Thì chú Năm với cha của anh Phương là anh em chí cốt mà, cho nên là có cái gì là chú qua chú kể nói chuyện chơi với cha hết. Cha mới khuyên chú nói biết vậy thôi, mai mốt đừng có đi cắm câu những cái chỗ mà người ta kêu có ma nữa. Mình không sợ, nhưng mà mình thấy được là chứng tỏ là mình nhẹ vía rồi đó. Anh nghe cha kể chuyện chú gặp ma mà còn sợ, nhưng mà anh thấy chú Năm bình tĩnh rất lắm. Chứ anh mà thấy ma mà đứng trước mặt cái kiểu đó, nói thiệt là chắc anh chết giấc hồi đời nào rồi. Rồi cho đến mấy tháng sau thì mẹ anh Phương có đi qua nhà của cô Tám nhỏ. Cô là ở trong xóm cũng gần với nhà anh. Nghe người ta nói không biết cô bị bệnh gì, nhưng mà cứ than đau nhức khắp người, đi đứng không có được, nằm một chỗ thôi. Thì mẹ mới đi qua thăm, cũng có hỏi han cô bị làm sao, có ăn uống được hay không, rồi bị bệnh sao không đi điều trị mà lại cứ nằm ở nhà. Biết nào mới hết. Cô nói là cô có đi kêu chồng đi kiếm thầy về trị bệnh rồi, nhưng mà Dượng kêu thư thư vài bữa nữa đi, đợi Dượng kiếm tiền rồi mới kêu thầy được, chứ trong nhà giờ không còn tiền, kêu thầy về lấy cái gì mà trả. Mẹ mới la cô, nói không có tiền thì qua hỏi mẹ, nhiều quá thì mẹ không có chứ chút đỉnh mẹ giúp được. Mẹ móc trong túi ra một ít tiền đưa cho cô. Cô mới nói với mẹ chứ tiền này là coi như cô mượn ha, ở khi nào có cô trả lại. Mẹ mới hỏi cô bị bệnh sao mà phải đi kiếm thầy trị mà không đi bác sĩ. Thì cô kể, Là nghe người ta nói ở ngoài chùm mã nhà ông Chính á, có nhiều cây cối nó tùm, mà nhiều nhất là cây dừa. Cô mới đi ra đó để lôi tàu dừa, rồi đốn mấy cái cây mắm, cây bần nhỏ nhỏ về để mà chặt củi chùm. Tại vì nhà cô nhỏ, mà cũng thôi lôi hả, không có cây cối gì xung quanh. Con cô cũng còn nhỏ, không có đi làm được, cũng phải ở nhà để mà trông coi nó. Thì tranh thủ cái lúc nó ngủ, cô mới đi kiếm củi này kia. Dượng thì đi làm cho người ta từ sáng tới tối, đâu có phụ được mấy cái chuyện này. Còn hàng xóm thì ai cũng khổ như nhau, củi không đủ họ chùm nữa làm sao dám qua xin. Thì bởi vậy mới đánh liều đi ra cái chùm mã đó, cái chỗ đó không có ai tới lui, mới đi ra đó lấy đại. Thì có nghe là người ta nói ngoài đó ma nhiều rồi, cô cũng sợ chứ, nhưng mà không đi thì không được. Khi mà ra đó cô cũng có lấy được cái gì về đâu, thấy tàu dừa rõ ràng vậy đó. Mà khi nắm lôi đi á, thì không có lôi nổi. Nó giống như là bị dính cái gì mà nặng vừa cứng, không có lôi được. Cô quay qua cô chặt mấy cái cây mọc nhỏ nhỏ ở cặp mé đìa đó, thì còn ngộ hơn nữa. Là cái cây nó nhỏ nhưng mà nó cứng lắm, cô chặt tới cây dao mà nó mẻ luôn á. Cô ráng chặt thiệt mạnh mấy cái nữa thì gãy luôn cái cán dao luôn. Cái lúc đó cô thấy sợ rồi, tại vì cái chỗ này cái gì nó cũng không có bình thường hết trơn trời. Cô mới vội vàng cô bỏ về. Thì trên đường về cô có cảm giác như có người đi theo nhìn cô, cho nên là cô rút riết cô về nhà. Về tới tắm rửa xong thì thấy cái người nó lạnh tới tận trong xương luôn. Cô lên giường cô trầm trùm mền cô nằm nghỉ. Nằm một hồi lời tới cảm giác là tay chân nó đau nhất. Nó nhức ở phía ngoài xong rồi cái nó lan lan vô trong xương. Nó nhức trả rời tới nỗi mà không có cử động nhúc nhích gì được hết trơn á. Phải nằm một chỗ rên không. Dượng về thấy thì cô đi mua thuốc cho cô uống, thì cũng không ăn thua gì, không có đỡ được chút nào. Vậy cho nên là cô biết mình là tại mình ra chùm mã rồi bị người ta theo phá, mới tính kiếm thầy về coi sao. Mẹ mới nói chứ, mẹ cũng nghe người ta nói về một cái ông thầy ở bên xóm bên kia, để mẹ đi kêu thầy giùm cô, chứ để bệnh hoài nằm vậy thì đâu có được. Sau đó thì mẹ đi kêu ông thầy đó về liền. Tới xế là dắt được thầy qua nhà cô rồi. Thầy coi thì thầy nói là cô phạm người âm, cho nên là bị hành, người ta hành cô như vậy đó. Thầy kêu mẹ nấu giùm cho thầy một mâm cơm canh để mà cúng tạ lỗi, vì cô đã làm náo loạn cái nơi yên nghỉ của người ta. Rồi đợi tới khi cơm canh nấu xong dọn lên á, thì ông thầy ông bắt đầu ông cầm đèn cầy lên mâm. Ông đốt nhang ông khấn vái. Cái ông lấy một cái bông trang, ông nhúng vô trong ly nước, rồi ông vẫy lên khắp người cô đang nằm. Vậy đó mà lát sau cô ngồi dậy được. Mẹ nói là chính mắt mẹ chứng kiến nha, mà mẹ còn không dám tin vô mắt mình được luôn. Tại vì cái sự này sao mà nó lạ, mà nó thần kỳ quá đi. Đang nằm không có cử động được vậy, vô tay thầy một cái rất nhanh thôi là đi đứng bình thường. Mẹ về kể lại, anh nghe anh cũng không có tin được mấy luôn, nhưng mà cha thì tin. Cha nói trước giờ mấy cái người bệnh mà do người âm theo á, thì tàn là y như vậy đó. Bệnh tưởng chết không, nhưng mà gặp đúng người là hết, khỏi rất là nhanh. Thầy đuổi dông đi được là khỏe rồi, chứ có gì đâu mà lạ. Thì cái thời gian đó người ta đồn nhau về cái chùm mã này dữ lắm, nhưng mà không có ai đi ra đó nữa. Cũng không có biết là lễ Tết Thanh Minh gì đó thì nhà ông Chính có ra cúng mã hay không thì mình không rành. Một thời gian chắc cũng phải 2-3 năm sau, thì có một lần cha mẹ của anh Phương đi đám tang cháu ngoại của bà cô Sáu Ngon. Thì cái thằng nhỏ này nó sống với bà của nó từ lúc mới lọt lòng mẹ. Tới cái năm mà nó mất là nó được 14 tuổi. Nó đất rất là khỏe mạnh, không có bệnh hoạn gì hết nha. Vậy mà đụng một cái là nó chết. Nói là đi đám tang vậy thôi chứ có đám gì đâu. Hàng xóm láng giềng gần gũi, ai giúp được cái gì thì giúp thôi, chứ nó còn nhỏ tuổi mà. Mà nhà của bà cô thì lại khó khăn lắm, chỉ mua cái quách rẻ rẻ về rồi liệm vô đem chôn thôi. Hỏi mẹ nó đâu thì bà cô nói mẹ nó quen bạn tùm lum hay sao đó, Tới lúc có bầu thì không có ai nhận là cha nó. Thì bà nuôi mẹ nó cho tới ngày sanh nở xong thì mẹ nó trí trốn đi đâu biệt tích rồi. Biết bao nhiêu năm rồi đâu có thấy mặt mày gì về lần nào để thăm con đâu. Bây giờ nó chết cũng không biết cách nào để báo cho mẹ nó hay. Mẹ mới hỏi bà cô là lý do sao mà nó chết. Thì bà nói là nó đi bắt ếch bắt nhái gì đó, đi ban đêm để mà sáng kịp đem ra chợ bán kiếm tiền mua thuốc cho bà. Hồi trước bà còn mạnh á, thì bà buông gánh bán bưng để nuôi nó. Bây giờ bà già yếu bệnh tật rồi nên nó không cho bà đi nữa. Nó kêu bà ở nhà đi, mọi thứ để nó lo. Ngày nào nó cũng bắt ếch bắt nhái cho tới nửa đêm. Bà sợ nó đi đêm một mình nguy hiểm. Thì nó nói là nếu mà đi nhiều á, thì phải chia ra, rồi cuối cùng cũng không được bao nhiêu. Đi đông người thì ếch nhái nó cũng sợ, nó nhảy đi hết khó bắt hơn nữa. Cho nên thôi nó đi một mình. Thì có một bữa nó về, nó hỏi xin bà cho nó qua bên chỗ chùm mã của nhà ông chính. Bà mới kêu bà cản. Bà nói chỗ đó ghê lắm, đừng có đi. Nó nói nó nghe ngoài đó ếch nhiều mà nó ham quá, không đi thì uổng lắm. Thì bà cũng kể cho nó nghe những cái câu chuyện người ta bị người này người kia bị nhát rồi đó. Nó nói mấy người đó bị nhát á là do ai kêu ra đó rồi chọc phá người ta làm chi. Còn nó ra nó chỉ bắt ếch bắt nhái thôi, chứ không có phá gì thì chắc họ cũng không có làm gì mình đâu. Nhưng mà cuối cùng bà vẫn nhất quyết không có cho. Nói ếch nhái á không có bao nhiêu tiền, kêu nó đừng có gì ham một chút mà mạo hiểm. Thì nó cũng dạ dạ. Thế nhưng mà ai dè đâu nó ngoan cố nó đi. Qua bữa sau chắc cỡ 8-9 giờ tối vậy, nó chạy về nhà mà mặt mày xanh lè xanh lét hết trơn rồi. Miệng thì cứ la là có ma, đừng có rượt theo con nữa, con sợ rồi, con không có dám ra đó nữa. Nó cứ vừa đi vừa khóc như vậy đó, ngay cả khi bà cô đang đứng trước mặt luôn mà nó giống như là không nhìn thấy. Bà mới lại gần, bà la lớn vô cái lỗ tai nó. Thì cái lúc này nó giống như là nó tỉnh hồn lại. Nó mới ôm lấy bà nó khóc. Vừa khóc mà nó vừa nói là con nghe tiếng ếch kêu nhiều lắm, ham quá con mới đi ra chùm mã của ông chính. Mà tới nơi không thấy con ếch nào hết, chỉ thấy tối thui, xung quanh lạnh lắm. Tay chân của nó nổi da gà hết trơn, kiểu như là có ai đó đứng ở phía sau lưng của nó luôn á. Nó quay lại thì thấy là một cái người mặc đồ trắng, cái mặt cũng trắng luôn. Hai con mắt là hai cái quầng đen thui, cái miệng thì đỏ quét, tóc xả dài. Hai tay thì đang đưa về hướng của nó, giống như là cái động tác muốn bóp cổ nó vậy. Trong tối mà nó thấy rõ như vậy là do cái đèn soi nó đội trên đầu rọi ngay vô cái người đó. Nó đái ra quần luôn. Nó ba chân bốn cẳng chạy về, vừa chạy vừa nhìn phía sau, thì là nó thấy cái người đó vẫn lướt lướt rượt theo. Nó chạy tới cái đường bờ là nó té lên té xuống, trầy hết trên mình mẩy hết trơn, nhưng mà không có dám ngừng lại, cứ té rồi ngồi dậy chạy tiếp cho tới khi về tới nhà luôn đó. Mà nó kể xong câu chuyện là nó cũng lăn ra nó xỉu rồi, chắc do sợ quá rồi thêm đường xa nó mệt. Bà mới đỡ nó cho nó nằm ngay ngắn đàng hoàng lại, rồi lau chân đắp mền cho nó ngủ. Nghĩ là nó chỉ mệt thôi, nằm nghỉ thì sáng là khỏe. Bà nằm kế bên để canh cho nó ngủ. Ai dè đâu bà ngủ quên luôn. Thì trong cái giấc ngủ đó bà mới lờ mờ bà thấy có một người mặc đồ trắng đi lại, rủ thằng cháu của bà đi. Người đó nói với nó là đi theo đi vui lắm. Lúc này là nó nghe theo người đó, nó ngồi dậy nó đi theo. Bà nắm tay kéo nó về phía bà, nhưng mà kéo không có được. Nó vũ tay ra khỏi tay bà luôn. Là cái lúc mà nó vũ là bà giật mình thức dậy, rồi rờ lên người thằng nhỏ thấy nó lạnh như cục nước đá rồi. Nó chết mà không có một lời từ biệt bà, trong khi nằm cạnh sát một bên mà bà không hay không biết gì hết. Bà cô kể ra vậy thì cũng có người tin có người không. Người tin thì nói chắc là do nó phá bắt ếch bên đó, cho nên là người ta bắt hồn nó, để nó về nó ở với họ. Còn người không tin thì nói chắc đi đêm đi hôm gì trúng gió, bà không có cạo gió này kia thằng nhỏ mới chết. Nhưng mà nói gì thì nói, ai tin hay không bà cũng mặc kệ, cũng đâu có thay đổi cái sự thật là cháu bà nó bỏ bà nó đi rồi. Bà vừa nói mà vừa khóc thấy tội nghiệp lắm. Mà cũng phải thôi, trước giờ hữu hỷ của hai bà cháu, bây giờ nó bỏ bà nó đi á, trong khi cái độ tuổi còn quá là trẻ đi, mới có 14 tuổi à, mà biết đi bắt cá bắt nhái nuôi bà rồi. Gặp hoàn cảnh như vậy thử hỏi sao mà không thương khóc cho được. Cha mẹ của anh Phương với bà con hàng xóm phụ chôn nó xong thì cũng xúm lại an ủi bà cô, nói thôi ráng giữ gìn sức khỏe đi, chứ để đổ bệnh còn khổ hơn nữa, không có ai lo hết trơn. Thời gian sau đó thì gia đình của anh làm lúa hay bị thất, mất mùa mất giá. Tiền bạc trong nhà thì cũng không có còn được như lúc trước, thiếu trước hụt sau. Cho nên là anh đã xin cha mẹ đi lên Bình Dương làm. Anh lên đó làm cho một cái công ty gỗ, lương mới làm cũng thấp lắm, nhưng mà anh kiên trì cố gắng làm, từ từ lương nó cũng tăng dần. Thế nhưng mà do xa nhà, anh cũng không có về thường xuyên được. Lãnh lương ra tính toán chi tiêu dè sẻn dữ lắm, dư được bao nhiêu là ra bưu điện gửi về cho cha mẹ dưới quê. Làm trên đó chỉ có Tết anh mới được về thôi. Thì anh nhớ cái năm đó chắc là cái năm thứ tư anh đi làm. Tết đó anh có về chơi. Về rồi mới nghe cha mẹ kể lại về cái vụ cái chùm mã của nhà ông Chính nữa. Là ông Chính có một người con trai chưa có vợ tên là Huy luôn. Năm ngoái thì anh này cưới vợ. Chị Hồng là do ảnh yêu rồi mới quyết định cưới. Nhưng mà khổ nổi là chị Hồng là con gái của cô Kim, mà cô Kim lại là người yêu của ông Chính hồi xưa. Hồi đó hai người không biết làm sao hiểu lầm hay giận hờn gì đó mà chia tay. Ông Chính đi cưới vợ là bà Ba Hường, mẹ của anh Huy bây giờ. Mà nghịch đời là bà Ba Hường này với cô Kim lại là bạn thân với nhau. Rồi cô Kim cũng đi lấy chồng. Duyên nợ sau đó mà con ông Chính lại muốn cưới con của cô Kim. Hồi đầu cô Kim đâu có chịu gả, nhưng mà thấy hai đứa nhỏ thương nhau quá đi, thì cô chú mới nói với nhau thôi gạt bỏ chuyện xưa để cho anh chị được hạnh phúc. Rồi đám cưới của hai người cũng diễn ra. Lúc lên đèn thì có một cơn gió lớn nó thổi tới, nó làm cho đèn cầy của một bên tắt một bên cháy. Ai cũng thấy cũng giật mình, nó là một cái điềm xui trong cái đám cưới, cho nên là tạm hoãn cái đám cưới lại luôn. Chắc là do bà Ba Hường bà không có hài lòng cái chuyện gì rồi, cho nên mới làm như vậy. Nhưng mà anh Huy thì anh không có để ý, anh nói gió thì tắt đèn cầy là bình thường, tắt thì đốt lại thôi, còn đám cưới thì phải làm liền chứ đâu có để được lâu được. Chị Hồng vợ của anh có bầu 3 tháng rồi mà. Nhưng mà đèn đốt lên lại tắt nữa. Anh mới nói vậy thôi khỏi đèn đuốc gì đâu, cứ lại bàn thờ rồi với hai họ là coi như xong đám cưới, khỏi rườm ra. Anh Huy chắc anh cũng có phần giống với bà Ba Hường, chuyện gì đã muốn rồi thì phải làm cho bằng được mới thôi. Vậy là cái đám cưới cũng xong. Cái đêm tân hôn anh bị bạn bè bắt uống cho tới say bí tỉ luôn, không có biết trời trăng gì hết. Tới sáng anh thức dậy thì không thấy chị Hồng đâu. Chạy ra hỏi ông Chính thì ổng suy nghĩ một lát rồi cái ổng nói có khi nào con Hồng ở ngoài chùm mã không, thì đang không biết kiếm vợ ở đâu mới đi ra đó thử. Đi ra thì thấy thiệt, cô vợ đang nằm ở cạnh cái mã của bà Ba luôn. Anh nói trước giờ nghe người ta nói mẹ anh chết rồi thành ma, rồi nhát hại nhiều người, nhưng mà anh vẫn không có dám tin. Anh vẫn nghĩ mẹ anh tốt, mẹ anh hiền, nghĩ người ta dựng chuyện. Nhưng mà ngày hôm nay thấy chị Hồng nằm đó là biết bà đã lôi kéo chị ra đây rồi. Anh tức quá đi, anh mới nói với cái mã là vợ con mà có xảy ra chuyện gì con không có để cho mẹ yên ổn ở dưới đó đâu. Rồi anh nắm chị Hồng lên đem vô nhà. Cũng may là chị cảm xúc nhẹ do nằm ở dưới sương đêm thôi, uống thuốc với xong lá vài ngày là hết. Lúc vô nhà rồi, anh mới bình tĩnh lại rồi anh suy nghĩ. Cái người nằm dưới cái mã kia là mẹ mình, người sanh ra mình, thì tại sao mình có thể nói những lời hỗn xược như vậy được? Lúc này ông Chính mới bước vô, anh mới hỏi là sao mà cha biết vợ con ở ngoài chùm mã vậy? Ông mới nói với anh là không phải ông hay gì đâu, mà là cái tánh của mẹ anh lúc còn sống sao ông biết hết. Cái lúc bà còn sống, cứ hễ ông làm cái việc gì mà có nhắc tới tên cô Kim là bà giải nảy lên bà đòi sống đòi chết. Bà ba này bà ghen với cô Kim dữ lắm, nói là ông không có thương bà, suốt ngày tơ tưởng tới cô Kim. Rồi cứ như vậy, bà ba Hường đã nhiều lần uống thuốc rồi thắt cổ đủ kiểu. Nhưng mà những lần đó ông phát hiện nên ông cứu kịp. Thế nhưng cho tới cuối cùng thì bà cũng không thoát khỏi cái số chết. Do ghen tuông mù quáng quá, rồi cái cuối cùng cái không kìm được cái cơn giận mà treo cổ giữa nhà. Từ cái ngày chôn bà ở cái chùm mã đó là không có ai dám lui tới luôn. Chắc là do bà quất ức quá đi, nên chết thành ma dữ. Gặp người nào là hại người đó. Cái lúc đó anh Huy anh còn nhỏ, anh chưa có hiểu chuyện, nên ông Chính nói là bà ba bệnh chết vậy thôi. Sau này lớn rồi anh cũng hiểu được, nhưng mà anh cũng không có trách bà. Có bữa nay thấy vợ nằm ở ngoài đó mới nóng ruột mới nói vậy thôi. Cho tới mấy đêm sau thì ông Chính ổng mơ thấy bà ba Hường. Bà hỏi ông tại sao không ngăn đám cưới của thằng Huy với con Hồng, ngược lại còn đi tán thành như vậy. Có phải ông muốn nhân cơ hội làm xui gia với cô Kim, rồi có dịp động tay động chân, nối lại tình xưa hay không? Bà nói bà sẽ bắt chị Hồng theo, để cho cô Kim phải buồn khổ, không có tâm trạng mà nghĩ tới ông Chính hay yêu đương gì nữa. Bà nói vậy cái bà đi mất tiêu. Ông Chính ông cũng giật mình vậy. Thì cái lúc này ông mới thức, ông mới nằm trăn trở. Sợ là sợ bà nói xong bà làm thiệt, rồi đem tới bi kịch cho thằng con mình nữa. Tội nghiệp con, tội nghiệp cháu thôi. Tại vì nó vợ của anh Huy đang mang bầu mà. Tới sáng ra thì ông Chính mới nghe anh Huy nói lại là hồi đêm không thấy chị Hồng đâu. Anh nghi là chị bị dắt ra chợ mã, mới đi ra kiếm thử, thì đúng là đang nằm ngoài đó thiệt, mới lại đưa vô nhà tiếp. Tới trời trưa thì chị cũng tỉnh, hỏi chị sao tự nhiên ra ngoài chùm mã. Chị nói em đâu có đi, em nằm mơ thấy mẹ về, mẹ kêu em là vợ thằng Huy, con qua nhà mẹ chơi, mẹ nấu đồ ăn tẩm bổ cho con. Khi mà nghe được bà ba nói vậy thì chị thấy trong lòng rất là vui. Ở trong mơ cũng không biết là mẹ chồng đã chết, cho nên là có đi theo bà. Khi mà ra tới nhà bà thì không thấy nhà cửa gì hết, chỉ thấy cái mã của bà với vô số những cái mã khác thôi. Bà mới kêu chị là từ rày ở đây luôn đi, đừng có về bên cô Kim nữa. Cái vía lúc đó chị Hồng biết trả lời nha. Chị nói là mẹ con chỉ có một mình con là con thôi, sao mẹ không cho con về với mẹ ruột? Ở đây làm dâu, nhưng mà lâu lâu cũng phải cho con về bên mẹ con chứ. Bà ba bà nổi giận lên liền. Bà nói chứ tao không có ưa con mẹ mày, chính con mẹ mày giật chồng tao mới làm cho tao treo cổ chết. Bây giờ tao là mẹ chồng của mày, mà tao nói mày không nghe phải không? Vậy tao đánh chừng nào mày chết thì thôi. Bà nạt nộ bà la hét xong, bà quay qua bà chụp lấy cái cây bà đánh vô người chị. Bà quất tới tấp liên tục luôn, chị đau quá chị xỉu luôn. Tới lúc tỉnh dậy thì thấy mình nằm ở trong nhà rồi. Khi mà chị Hồng kể hết những gì mình mơ thấy cho ông Chính với chồng nghe, thì ông Chính mới nói là bà đã đưa chị ra mã thiệt, chứ mơ đâu mà mơ. Về đây làm dâu mới có mấy ngày mà bị dắt ra chùm mã hai lần rồi. Nếu mà cứ tiếp tục cái tình hình này không biết chuyện gì xảy ra nữa. Bởi người ta nói khi mà đàn bà lên cơn ghen rồi thì làm những cái việc không có suy nghĩ, cho tới chết rồi vẫn không có buông bỏ được. Anh Huy mới đi lại chỗ bàn thờ, anh đốt nhang, anh khấn vái xin má đừng có theo vợ anh nữa. Cái chuyện của cô Kim với ông Chính nó đã trôi qua rất lâu rồi. Bây giờ giữa họ đâu có cái gì đâu mà bà cứ ghen hoài. Rồi bây giờ muốn hại cả con gái của người ta nữa. Đó. Thì anh Phương anh biết tới đây thôi. Đó là những cái gì mà anh Phương nghe cha mẹ mình kể lại. Anh mới nói vậy là ở cái chùm mã đó chỉ có một mình vong hồn mà ba Hường phá thôi. Vậy là bà chết mà lòng vẫn uất ức cho nên mới như vậy. Hay là sao? Thời gian sau này anh nghe đâu người ta phóng lộ lớn ngay cái chùm mã nhà ông Chính luôn. Nhà nước bồi thiền thường cũng một số tiền cũng lớn. Cho nên ông Chính ông đào lên lấy cốt vợ với mấy cái người thân trong đó di dời tới một miếng đất khác chôn. Thì từ đó về sau ở xóm của anh không có còn ai nghe nói bị ma nhát nữa. Thì hy vọng là cái vong hồn của bà Ba Hường bà cũng buông bỏ cái chấp niệm bà đi rồi. Đó, đó là cái câu chuyện mà anh Phương đã gửi về cho kênh chúng ta trong ngày hôm nay, trong lá thư số 290. Thì thật sự anh nói nhiều khi nghe bà con nó, bà con nghe câu chuyện này tới cái đoạn cuối chắc cũng có giống như anh, cũng hơi tức tức cái giọng của bà Ba Hường. Thì cũng muốn biết kết cục nó ra làm sao. Thì chỉ biết là gì cuối cùng thì mọi thứ nó vẫn còn bình thường. Vợ chồng anh Huy vẫn đang sống bình thường. Rồi cái chùm mã đó thì bị dọn đi rồi. Chứ anh cũng không có muốn chế ra thêm những cái nó không có đúng với sự thật của câu chuyện. À, mong là bà con thông cảm cho. Cảm ơn bà con đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Chúc bà con một đêm ngon giấc nhất.